Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240. Tiểu ma đầu đang hành động, vĩ đại Lam thần, huyết thần thánh tử Tào Chân. Cúi đầu tại kia nữ tính rừng rậm con trai cần cổ nâng ly máu tươi. Cho đến thoi thóp, gần như tử vong mới dừng lại. Về sau hắn mang theo kia nữ tính rừng rậm con trai nhảy xuống đại thụ, đưa nàng bày ở trên mặt đất, tự đại bên trong áo bên cạnh trong túi, lấy ra một cây ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong chứa 1/3 quản ống ánh sáng long lanh chất lỏng màu đỏ sẫm. Tại xuyên thấu qua cành lá khoảng cách, bắn ra xuống tới ánh nắng chiếu rọi, lóe ra u ám tà dị đỏ sậm quang mang. Người thể chất thượng giai, có thể đơn độc ra làm trinh sát chạm canh gác dò xét, điều tra quân tình, thực lực tại rừng rậm con trai bên trong, nên cũng là siêu quần bạt tụy. Tào Chân nhàn nhạt nói, mở ra ống nghiệm, ngồi xổm xuống tới nặn ra kia nữ tính rừng rậm con trai miệng. Đem ống nghiệm bên trong chất lỏng màu đỏ sậm đổ vào trong miệng nàng. Cho nên, ta sẽ cho ngươi sống thêm một cơ hội duy nhất. Trầm thấp, tà dị chú ngữ âm thanh bên trong. Kia bị ép uống vào đỏ sậm chất lỏng nữ tính rừng rậm con trai, thân thể giống như điện giật bình thường điên cuồng co quắp. Khỏe mạnh tinh tế màu lúa mì làn da phía trên trồi lên từng đạo quỷ dị huyết sắc phù văn. Con người màu xanh lục chỗ sâu càng là lóe lên điểm điểm tinh hồng quang mang. Chú ngữ âm thanh kết thúc sau, song đồng đã triệt để biến thành huyết hồng, làn da cũng hóa thành tái nhợt. Cái cổ bị cắn chỗ trồi lên hai cái tà dị phù văn nữ tính rừng rậm con trai đứng yên đứng dậy đến, nhìn Tào Chân một chút, một chân quỳ xuống, cúi đầu nói ra, chủ nhân. Tào Chân mỉm cười, tên của ngươi, thân phận. Nữ tính rừng rậm con trai cung kính nói, An Nhã, Lục Diệp, Lục Diệp bộ tộc, rừng rậm thợ săn, rất tốt. Tào Chân thỏa mãn gật gật đầu, hiện tại, mang ta đi tìm cái khác trinh sát. Vâng, chủ nhân, tên là An Nhã, Lục Diệp nữ tính rừng rậm con trai, không chút do dự chối bỏ tộc nhân của nàng. Cái này đương nhiên cũng không phải là ra ngoài bản thân nàng ý nguyện. Uống vào kia màu đỏ sậm ma huyết, chúng huyết thần giáo ma chú về sau, nàng bản ngã ý chí đã triệt để mẫn diệt. Nàng bây giờ chỉ là duy Tào Chân chi mệnh là từ khôi lỗi huyết bộc. Huyết thần giáo ma đạo thần thông chính là tàn nhẫn như vậy, tà ác. Thần thông không bị áp chế lúc, bọn hắn có thể dùng huyết ảnh phân thân phụ thể, vặn vẹo phụ thể đối tượng ý chí. Cuối cùng thôn phệ đối phương, đem đối phương cũng hóa thành mới huyết ảnh phân thân. Thần thông bị hoang vu cổ thụ sau khi áp chế, bọn hắn vẫn có thể sử dụng huyết thần giáo ma đạo pháp thuật chế tạo huyết bộc khôi lỗi, chỉ là cần tiêu hao nhất định lượng thi pháp vật liệu, còn được niệm một đoạn thời gian chú ngữ, đồng thời bị bóp méo ý chí huyết bộc khôi lỗi, màu da, màu mắt chờ mấu chốt đặc thù đều sẽ phát sinh cực biến hóa rõ ràng, không cách nào lại phái trở về làm nội ứng. Cho nên vô luận chế tạo vẫn là sử dụng huyết bộc khôi lỗi đều kém xa dùng huyết ảnh phân thân phụ thể đoạt xá như vậy thuận tiện ẩn nấp. Nhưng ở cái này hoang vu tuyệt địa điều kiện có hạn, Tào Chân cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp chế tạo xong hoàn toàn không có pháp làm ẩn núp nội ứng làm việc huyết bộc khôi lỗi. Bất quá dù vậy, huyết bộc khôi lỗi còn là có thể phát huy tác dụng to lớn. Tựa như hiện tại, có An Nhã, Lục Diệp, Tào Chân liền có thể không cần tốn nhiều sức, tìm tới lá xanh bộ lạc cái khác trinh sát chạm canh gác dò xét. Mở rộng mình dưới trướng huyết bộc đội ngũ, mà có lá xanh bộ lạc huyết bộc, cái kia lá xanh bộ lạc tình báo cũng có thể chi tiết không bỏ sót tìm hiểu ra. nếu không phải rừng rậm con trai bộ tộc bên trong, có một loại gọi là lục tế ti, người thi pháp. Có được nguồn gốc từ hoang vu cổ thụ tử thể thần kỳ pháp thuật. Tào Chân thậm chí có lòng tin, tại máu của mình bộc đội ngũ lớn mạnh về sau, trực tiếp diệt đi cái kia lá xanh bộ lạc. Đáng tiếc, lục tế ti tại rừng rậm sân nhà ưu thế quá lớn. Một đối một, Tào Chân đều không có lòng tin tất thắng, dù cho mang lên huyết bộc khôi lỗi, nhưng lục tế ti bên người, đồng dạng tùy thời đều có cường hãn nhất thiện chiến rừng rậm con trai bảo hộ. Song phương dẫn đội chém giết, tại rừng rậm bên ngoài, Tào Chân có thể không đem lục tế ti để vào mắt. Nhưng tại rừng rậm bên trong, liền không có bao nhiêu phần thắng rồi. Ngay tại Tào Chân mang theo mới vừa ra lò huyết bộc An Nhã, đi tìm cái khác lá xanh bộ lạc trinh sát thời điểm, rừng rậm chỗ sâu, một tòa ẩn nấp sơn cốc bên trong, đầu đội vòng hoa, thân mang xanh biếc váy xa cực nhạc yêu nữ Hư Dạo Nguyệt, ngồi một mình ở đáy cốc dòng suối bên cạnh, đi chân trần ngâm tại suối nước bên trong, ung dung đung đưa bắp chân, dùng tuyết trắng chân trần, tại thanh tịnh suối nước bên trong, quấy lên nhàn nhạt gợn sóng, một con nai con, ba con thỏ trắng, nhàn nhã tại bên người nàng đi tới đi lui, đối nàng không sợ hãi chút nào chi ý, thậm chí có một con xanh biếc chim nhỏ, bay đến nàng mang vòng hoa bên trên, đứng tại vòng hoa bên trên trải vuốt lông vũ, người này cùng tự nhiên hài hòa một màn, khiến đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây, xa xa đánh giá nàng hai cái lên niên kỷ rừng rậm con trai. Chậm rãi nhẹ gật đầu, thiếu nữ này mặc dù là nhân loại, nhưng hiển nhiên nàng càng thích hợp rừng rậm. Đúng thế, tất cả động vật, cho dù là lão hổ, báo rừng, đều đối nàng mười phần thân mật, mẫn cảm quái gở như chim bói cá, cũng nguyện ý thân cận nàng. Đứng tại nàng hoa mang lên trải vuốt lông vũ, khả năng cũng là bởi vì nàng loại này bẩm sinh thiên phú, mới khiến nhân loại đưa nàng coi là nữ vu, muốn đem nàng thiêu chết. Đã giám thị nàng một tháng, bây giờ thảm cỏ xanh quân đoàn quy mô tiến công sắp đến, chúng ta cũng không đủ nhân thủ, lại tiếp tục giám thị quan sát nàng, ta nghĩ có hay không có thể buông lỏng đối nàng giám thị, cho phép nàng tại trong bộ lạc tự do hoạt động. Hẳn là có thể, cha mẹ của nàng đã bị thợ săn tiền thưởng tàn sát, nàng cũng kém một chút bị đốt sống chết tươi. Bên kia bờ sông thành trấn, nông thôn, khắp nơi đều gián thiếp lấy nàng treo thưởng lệnh truy nã. Nàng tại nhân loại bên kia đã không có chỗ dung thân, chỉ có chúng ta rừng rậm con trai nguyện ý tiếp nhận nàng. Mà nàng năng lực trong tương lai trong chiến tranh, có lẽ cũng có thể cho chúng ta cung cấp một chút trợ giúp. Thánh thụ ở trên, nguyện rừng rậm phù hộ nàng. Thánh thụ ở trên, nguyện rừng rậm phù hộ nàng. Nơi này là rừng rậm con trai, Bạch Cây, bộ lạc. Một tháng trước, Hư Dạ Nguyệt vết thương chằng chịt chạy trốn tới bên kia bờ sông. Sau lưng có một cái hung thần ác sát thợ săn tiền thưởng, mang theo 10 cái thợ săn, nông phu kiên nhẫn đuổi giết nàng. Bạch Cây bộ lạc đội tuần tra phát hiện nàng, thấy được nàng lần đầu tiên, đội tuần tra rừng rậm con trai nhóm liền bị nàng dung nhan xinh đẹp, yếu đuối mà thuần khiết khí chất, nai con thống khổ đáng thương ánh mắt đả động. Nhưng bởi vì nàng là nhân loại, rừng rậm con trai nhóm cũng không có xuất thủ tương trợ. Chờ mắt nhìn xem thợ săn tiền thưởng cùng thợ săn nông phu nhóm bắt lấy nàng, lại ngay tại chỗ chặt đốn củi củi, dựng lên hình phạt thiêu sống, thẳng đến mọi người đốt lên đại hỏa, thẳng đến hỏa diễm cháy đả thương nàng da thịt tuyết trắng. Thợ săn tiền thưởng cùng nhân loại thợ săn nông phu nhóm tại nàng thống khổ tiếng khóc bên trong ha ha cuồng tiếu. Rừng rậm con trai nhóm mới rốt cục chịu đựng không nổi, lao ra giết chết thợ săn tiền thưởng. đánh chạy nhân loại thợ săn cùng nông phu nhóm, đưa nàng từ trong đống lửa cứu được xuống tới, mang về Bạch Cây bộ lạc, một phen hỏi thăm, kiểm chứng, quan sát, đến hôm nay, hai vị Bạch Cây bộ lạc Lục Tế Ti triệt để xác nhận, vị này mỹ lệ thuần khiết nhân loại thiếu nữ, cũng không có bất luận cái gì không ổn, chỉ là bởi vì thiên phú năng lực mà bị ngu muội nhân loại coi là tà ác vu nữ, mới bị oan khuất mà bi thảm tao ngộ. Hiện tại, bọn hắn làm ra quyết định, chính thức tiếp nhận nàng vì Bạch Cây bộ lạc một viên có thể cùng động vật câu thông, khiến hung ác hổ báo đều vui lòng cùng nàng ở chung, thậm chí nguyện ý trở đi nàng, tại trong rừng rậm dạo bước. Dạng này năng lực tại nhân loại bên kia là cấm kỵ, là tà ác nữ vu biểu tượng, nhưng tại rừng rậm con trai xem ra, đây cũng là thánh thụ ban ân, là cùng tự nhiên hài hòa chung đụng thiên phú. Chỉ tiếc, nàng không cách nào cùng thực vật giao lưu, bằng không mà nói, nàng có lẽ có thể trở thành từ trước tới nay thứ nhất một nhân loại Lục Tế Ti. Làm ra quyết định về sau, hai vị Lục Tế Ti cũng không có ngay lập tức trôi qua thông chi Hư Dạ Nguyệt cái này tin tức tốt, mà là lại tiếp tục xa xa nhìn nàng một trận, lúc này mới lặng yên thối lui. Hai vị Lục Tế Ti cũng không biết, khi bọn hắn lặng yên rời đi lúc, vị kia thuần khiết mà nhu nhược thiếu nữ lờ đãng hướng bọn họ trước đó vị trí liếc qua, sau đó nàng cúi đầu xuống nhìn xem thanh tịnh suối nước, song đồng chỗ sâu ẩn ẩn lóe lên u lam quang mang, cùng với kia u lam quang mang lấp lóe, dòng suối nhỏ dưới đáy một đầu chính nghịch ngợm hôn lấy nàng mũi chân cá con, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, đảo mắt liền bị phong đông cứng một khối u lam băng cứng bên trong, chậm rãi chìm đến đáy suối, lại bị dòng nước cọ rửa đi xa. Hư Dạ Nguyệt khóe môi trồi lên một vòng nụ cười ôn nhu. U lam quang mang lấp lóe song đồng, lại nhìn về phía một cái khác đầu cá con. Đầu kia cá con rõ ràng thân ở đáy nước, nhưng đột nhiên ở giữa, nó quanh người dòng nước không hiểu biến mất. Một cái không hiểu xuất hiện bọt khí, đem nó bao khỏa ở bên trong. Cá con mờ mịt mà kinh hoàng, không đợi nó kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kia bọt khí bên trong bỗng nhiên không căn cứ lóe ra một tia u lam điện quang, ánh chớp lóe lên, bọt khí cháy bùng, cháy bùng ánh lửa, chỉ tồn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, đầu kia cá con liền hóa thành tro tàn, dung nhập dòng suối, biến mất không còn tăm tích. Hư Dạ Nguyệt nhu nhu cười một tiếng, đồng bên trong u lam quang mang phút chốc rút đi, nàng đưa tay nhẹ vỗ về mi tâm, im ắng tự nói, vĩ đại Lam thần, ta sẽ phụng ngài quyền hành, ở đời này là vua, ven rừng rậm nơi nào đó, như tàu chân đồng dạng, lộ ra mỏi mệt mà hư nhược tiểu Dạ Đế Huyền Dạ, đột nhiên đưa tay một chỉ, nhấc nhọn bắn ra một đạo khói đen, hóa thành một viên dữ tợn mà hư ảo bộ xương màu đen đầu. Cái kia màu đen đầu lâu nháy mắt bay ra trăm mét. Từ một cái ngay tại trên ngọn cây nhanh chóng chạy trốn rừng rậm con trai phía sau xuyên qua. Chỉ cái này một chút, kia rừng rậm con trai toàn thân làn da liền bị nhuộm thành đen nhánh, cứng ngắc từ trên ngọn cây rơi xuống tới, run rẩy hai lần, liền không có khí tức. Đây là cực dạ tông ma đạo pháp thuật, tại ngoại giới thi triển, chỉ cần tiêu hao linh khí, pháp lực, nhưng ở cái này hoang vu tuyệt địa, mỗi thi triển một lần, đều cần tiêu hao một đầu từ người sống trên thân sinh sinh rút ra hồn phách. Vì trận chiến tranh này, dự trữ đầy đủ thi pháp vật liệu, thành phố Lục Nhân nô lệ đã bị tiêu hao sạch sẽ, nô lệ bọn con buôn vận tới nô lệ cũng sẽ tại ngay lập tức bị Xích Vô Cực bọn người trưởng khống thế lực đều mua xuống. Thậm chí có 10 cái biên cảnh nông thôn đều gặp ly kỳ, ôn dịch. Hàng ngàn hàng vạn bình dân chết bởi ôn dịch bên trong. Bất quá mặc dù thi pháp tiêu hao không nhỏ, nhưng pháp thuật hiệu quả ngược lại là vô cùng tốt. Cho dù là thể chất cường hãn rừng rậm con trai, cũng có thể một kích mất mạng. Huyền giả chậm rãi dạo bước đến kia rừng rậm con trai trước thi thể. Dùng bắt bẻ trên ánh mắt hạ dò xét một phen. Chậm rãi gật đầu, thể trạng coi như là qua được. Đáng giá phí chút công phu, chế tạo thành hài cốt chiến lỗi. Phủi tay, chung quanh lá rụng trận vang xào xạt. Hai đầu toàn thân khoác lấy cổ đại kỵ sĩ toàn thân bản giáp. Ngay cả diện mạo đều che giấu cực kỳ chặt chẽ thân ảnh. Nện bước hơi có vẻ cứng ngắc bộ pháp đi tới. Tại huyền giả ra hiệu hạ, giơ lên cỗ kia rừng rậm con trai thi thể. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thấy đã tới hoàng hôn. Huyền giả cũng không tham công, mang theo hai cái nhấc lên thi thể, bản giáp kỵ sĩ. Thối lui ra khỏi rừng rậm. Ngoài rừng rậm, căn cứ tân tiến bên trong, vừa vặn dàn xếp xuống tới, liền được an bài phòng thủ nhiệm vụ Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan. Mặc màu xám quân trang, cõng giả lưỡi lê thật dài súng trường, đứng tại trạm gác trên trăm không nơi nương tựa quan sát. Đột nhiên, Nghê Khôn con mắt ngưng lại, nhìn về phía rừng rậm phương hướng, tầm mắt bên trong thình lình chiếu ra huyết thần thánh tử Tào Chân vị này người quen biết cũ thân ảnh. Căn cứ tân tiến nội bộ, một gian phổ phổ thông thông sĩ quan doanh trại bên trong. Mặc mộc mạc quân trang, ăn mặc như là phổ thông trung cấp sĩ quan xích vô cực. Diệp Hàn Tiên, Cổ Thông Thiên, Đinh Ẩn, Khâu nói cái này năm vị ma môn tông chủ, nghiễm nhiên tề tụ ở đây. Hôn Thiên Đại Thánh Khâu nói trên tay bưng lấy một con thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, đồng thời hiện ra lấy 5 bức họa mặt, góc trái trên cùng là mang theo 5 cái làn da hóa thành tái nhợt chi sắc rừng rậm con trai. Từ trong rừng rậm khoan thai bước đi thong thả ra, hướng căn cứ đi tới Tào Chân. Góc trên bên phải là mang theo 2 cái nhấc lên một cỗ thi thể bản giáp kỵ sĩ. Chính hướng ngoài rừng rậm đi huyền giả. Góc dưới bên trái là sắc mặt âm trầm, mang theo 2 cái mặt không thay đổi cường tráng đại hán, đang tra tấn khảo vấn lấy một vị rừng rậm con trai tư đồ thượng. Dưới góc phải là một thân một mình ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua, khóe miệng ngậm lấy tố chất thần kinh mỉm cười. Mèo hí chuột đuổi theo một vị nữ tính rừng rậm con trai Hôn Thiên Tiểu Thánh Tiêu Nhược Ngu. Trung ương hình tượng thì là kế thừa Đập Vô Nhai, Minh Uyên Bình. Mới vừa ra lò Tiêu Giao Tông chủ Trang Bằng Phi. Hắn cũng là một thân một mình, đang tay cầm trường kiếm. Tại 3 vị rừng rậm con trai vây công hạ, không chút phí sức hướng bọn hắn trên thân tăng thêm lấy vết thương. Gần như lăng trì. Tại chiến đấu bên trong, đem bọn hắn trên người da thịt từng mảnh loại bỏ hà. Nhìn một trận hình tượng, Diệp Hàn Tiên bỗng nhiên mở miệng. Lục Tích Nhan cùng Nghê Khôn thật sẽ đến không? Bọn hắn nhất định sẽ tới. Xích Vô Cực thản nhiên nói. Lục Tích Nhan muốn vì Dương Tranh báo thù. Cũng chỉ có tại cái này hoang vu tuyệt địa mới có thể tìm được cơ hội ra hoang vu tuyệt địa. Nàng ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều cơ hồ không có. Huống chi báo thù, mà đoạn này thời gian, chúng ta thâm cư không ra ngoài, chưa từng tự mình lộ diện. Nàng muốn tìm được chúng ta, cũng chỉ có cùng Nghê Khôn tới này chiến trường tiền tuyến. Huyết thần tử Đinh Ẩn nói tiếp, ta thậm chí hoài nghi, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã xâm nhập vào quân đội bên trong. Chỉ là tại hoang vu tuyệt địa, chúng ta đều không thể cảm ứng khí tức, dần dần loại bỏ, cũng có phần có chút không thực tế. Chỉ cần Lục Tích Nhan không ngốc, liền nhất định sẽ dịch dung giả dạng. Nghĩ tại cái này nơi phát ra phức tạp, tân đinh đông đảo mấy vạn đại quân bên trong, đưa nàng cùng Nghê Khôn loại bỏ ra, dù cho chúng ta cũng khó có thể làm được. Diệp Hàn Tiên cười lạnh, cho nên, các ngươi liền đem đệ tử ném ra bên ngoài khi mồi. Đây là tốt nhất biện pháp. Xích Vô Cực mỉm cười. Sư có việc, đệ tử gánh cực khổ. Thân là đệ tử, sư phụ cống hiến sức lực. Không phải thiên kinh địa nghĩa à? Huyết thần tử Đinh Ẩn cũng là khoan thai cười một tiếng. Có chúng ta tùy thời nhìn chằm chằm. Dù cho Lục Tích Nhan, Nghê Khôn Bảo khởi tập kích, chúng ta cũng có thể kịp thời cứu viện. Các đệ tử không có việc gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.